Luận theo vai vế đồng không thể gọi Nhiên là chị trước mặt ông mà ông cô sửa miệng được. Còn Nhiên hả? Bà không quan tâm đâu. Muốn gọi sao gọi LOL. Mà đồng thấy dậy chứ khôn lắm nhé. Truy vợ khéo vãi hồn. Tính nóng này thế mà đó giờ thấy cua người ta cũng bài bản lắm. Viện lý do cũng rất hợp tình cây cây cây. Tiến lên đồng ơi. Bắt vợ về nào, cách chương.